Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này ăn mặc có thể được coi là gọn gàng đẹp đẽ. Tất nhiên, đó chỉ là sự gọn gàng đẹp đẽ của thời đại này. Sắc mặt Đinh Hồng Mai buồn bực nhìn thấy Giang Niệm Tư quay lại. Nói, Tư Tư, con về phòng đi. Trương Thúy Phương vội vàng đứng dậy. Ôi, Tư Tư của chúng ta đã về rồi. Tại sao lại quấn một lớp vải thô như vậy lên mặt? Cởi ra cho dì con xem một cái nào. Tư Tư của chúng ta chắc chắn rất ưa nhìn. DTVV nói, bà ta vừa đưa tay kéo tấm màn che trên mặt Giang Niệm Tư ra. Đùa thôi, Giang Niệm Tư là một quán quân bộ môn vật lộn đánh nhau. Cho dù ở đời này cô ấy có thân thể yếu đuối thì cô cũng không phải là người có thể bị tùy tiện bắt nạt. Hơn nữa, cô ấy còn đang trong trạng thái đề phòng. Vì vậy, Trương Thúy Phương vừa đưa tay ra đã bị Giang Niệm Tư chặn lại. Trong khi giữ chặt cổ tay bà ta, cô lùi lại một bước. Dì Trương, xin hãy chú ý cư xử đúng mực. Giọng cô trở nên lạnh lùng hơn. Trong cảnh này, không cần phải nói cũng có thể đoán được rằng bà ta đang có ý định mai mối cho cô. Nếu không phải mẹ cô khi gặp người trong thôn đều cúi đầu nhìn xuống dưới, Giang Niệm Tư chắc chắn sẽ muốn vứt bà ta ra ngoài. Đưa tay ra và lột đồ trên khuôn mặt của ai đó để xem là cái loại đức tính gì. Sau khi không vén được tấm màn lên, Trương Thúy Phương ngoài cười nhưng trong không cười. Thầm nghĩ, tay cô nàng này mạnh đến nỗi khiến tay bà ta đau nhức. Nhưng trên mặt bà ta lại nở nụ cười rạng rỡ. Là do gì bất cẩn? Tư Tư, dì của con đang đợi con. Dì, ừ, chính là dì Cao của con đấy. Người được gọi là dì Cao là một người phụ nữ ăn mặc rực rỡ và có thái độ hơi kiêu ngạo. Đây chính là bạn cùng lớp mà con trai tôi thích sao? Bạn cùng lớp, Giang Niệm Tư hồi tưởng lại khúc dạo đầu cuốn sách này. Thật sự nhớ tới một số điều hữu dụng. Khi nguyên chủ còn học trung học, có một bạn nam tên là Cao Văn Quang đã luôn theo dõi cô. Cao Văn Quang rất tự tin, luôn cảm thấy Giang Niệm Tư tỏ vẻ không thích mình, là cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt. Dù sao điều kiện gia đình cậu ta cũng rất tốt. Nghe nói họ là người trên thị trấn. Bố mẹ tôi đều là công nhân viên chức. Nghĩ tới đây, sắc mặt Giang Niệm Tư trở nên lạnh lùng. Đương nhiên cô đang đeo mạng che mặt, cho nên người khác không thấy được biểu cảm của cô. Nhưng giọng điệu của cô không khách sáo cho lắm. Con trai cô là ai? Tôi không biết anh ta. Nói xong, cô nói thẳng với Đinh Hồng Mai. Mẹ, con về phòng nghỉ ngơi. Được rồi, đi nhanh đi. Đinh Hồng Mai giục cô, nói với người phụ nữ kia. Nghe thấy không, con gái tôi không quen con trai cô, cũng không có hẹn hò mù quáng. Vậy thì cô nhanh đi đi. Người ta nói ai tới cửa đều là khách. Nếu là người khác, Đinh Hồng Mai cũng sẽ không vô lễ như vậy. Nhưng người phụ nữ này lại muốn tới cửa nhà bà để nói chuyện mai mối. Lại bày ra bộ dáng coi thường người khác. Cô có thể tự đi ra ngoài đi. Lão nương không rảnh đi phục vụ cô. Nghe Đinh Hồng Mai nói, Cao Xuân Hồng cau mày không hài lòng. Quay lại nói với Trương Thúy Phương. Vừa rồi bà không nói cho cô ấy biết về điều kiện của gia đình chúng tôi sao? Giọng điệu đó khiến Đinh Hồng Mai tức giận bật cười. Bà đứng dậy giơ chổi quét cho trên mặt đất lên một cách mạnh mẽ. Ôi, điều kiện gì mà cô lại kiêu ngạo như vậy? Dù cô có giàu có đến đâu, thì gia đình chúng tôi cũng sẽ không dựa vào sự bố thí của cô để ăn. Đừng có mà giả vờ kiêu ngạo trước mặt tôi nữa. Đi nhanh đi, Cao Xuân Hồng chưa bao giờ bị xúc phạm như thế này trước đây. Mặt bà ta lập tức tái xanh vì tức giận. Phiền não nhất là con trai bà ta chỉ muốn cưới Giang Niệm Tư. Nó ở nhà muốn sống muốn xê, hát, ế, tê cũng đòi cưới. Bà không đành lòng để con trai tuyệt thực nên mới đi đến đây. vốn tưởng rằng đối phương nhất định sẽ đồng ý. Không ngờ bọn họ không những không ra lấy lòng nịnh nọt bà ta, còn dùng chổi đuổi bà ta đi. Cao Xuân Hồng lập tức tức giận, xông vào phòng Giang Niệm Tư quát. Giang Niệm Tư, con đờ, nhỏ không biết xấu hổ này. Cô không thích con trai tôi còn dùng tiền của nó. Cô có bản lĩnh thì nhả tiền trả lại đây. Cái gì cơ? Giang Niệm Tư nghe vậy, lập tức mở cửa phòng ra. Ý bà là gì? Tôi dùng tiền của con trai bà khi nào? Nếu cô còn không chịu thừa nhận, con trai tôi đều đã nói cho tôi biết. Khi hai người học cấp 3, mỗi ngày nó đều đưa tiền tiêu vặt cho cô. Nếu cô không thích con trai tôi thì hãy trả lại tiền cho tôi đây. 3 năm cấp 3, tôi đưa cho con trai tôi tiền tiêu ít nhất cũng là 50 tệ. Cô trả lại tiền cho tôi. Giang Niệm Tư không biết chuyện cũ của nguyên chủ, nhưng bởi vì nguyên chủ là Bạch Nguyệt Quang của nam chính trong cuốn sách này, nên tính cách của cô ấy chắc sẽ không có vấn đề gì. Cô hoàn toàn không tin rằng nguyên chủ lại là dạng đi lấy tiền của con trai nhà người ta. Nhưng cô không thật sự chắc chắn. DTV nếu nguyên chủ thực sự lấy tiền của con trai bà ta, cô chắc chắn sẽ quỵt nợ. Vì thế cô không nói nhiều. Con trai bà đâu? Ngày mai tôi sẽ gặp cậu ta. Tôi muốn hỏi cậu ta cho tôi nhiều tiền như vậy lúc nào. Mục đích của Cao Xuân Hồng là để cô đi xem mắt với con trai mình. Nếu cô bằng lòng đi, bà ta đương nhiên sẽ không tiếp tục đòi tiền. Nhưng con trai bà ngốc nghếch, Cao Xuân Hồng nhất định sẽ đi theo cậu ta. Ngày mai cô đến huyện trấn, tìm khách sạn Quốc Doanh. Đồng ý, Cao Xuân Hồng và Trương Thúy Phương rời đi. Đinh Hồng Mai rất tức giận, nếu không phải Giang Niệm Tư kéo bét lại, thì bà đã nhấc ghế lên và đánh người. Nghe tin Giang Niệm Tư ngày mai sẽ đi huyện trấn, Đinh Hồng Mai rất lo lắng. Tư Tư, con thật sự đã lấy tiền của con trai bà ta sao? Nói thật với mẹ của con đi. Nếu con thật sự có làm vậy, mẹ cũng sẽ không trách con đâu. Chúng ta sẽ trả lại số tiền đó. Khi chuyện như thế này xảy ra, Giang Niệm Tư còn nghĩ rằng Đinh Hồng Mai ít nhiều gì cũng sẽ tránh tội cô. Không ngờ, bà chỉ hết sức lo lắng cho mình. Lòng Giang Niệm Tư dịu lại. Cô cười nói, mẹ, tận 50 tệ, nhà chúng ta làm sao có thể trả nhiều như vậy? Những lời này khiến Đinh Hồng Mai cho rằng Giang Niệm Tư thật sự lấy tiền của người khác. Sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Con có bao nhiêu tiền? Mẹ cũng không thể trơ mắt nhìn con nhảy vào hố lửa. Ngày xưa chúng ta đã làm sai nhiều chuyện. Nếu thay đổi được, chúng ta cũng không cần phải đánh cược cả đời con nữa. Hôm nay nhìn thái độ của mụ đàn bà thối đó, chỉ cần con cưới con trai bà ta nhất định sẽ ức hát, y, ế, p con đến chết. Anh họ con hàng tháng gửi tiền về nhà. Số tiền này của anh con nếu là chuyện gì khác đều không thể động vào. Nhưng nếu liên quan đến con, dù mẹ có quỳ xuống cầu anh họ con, mẹ cũng không thể nhìn con vì 50 tệ mà phải gả vào nhà tên lưu manh kia. Giang Niệm Tư biết lòng tự trọng của Đinh Hồng Mai lớn đến mức nào. Anh họ của cô đã gửi lại toàn bộ số tiền đó cho cô nên vốn dĩ cô không cần phải yêu cầu anh họ cho mình. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc động đến tiền của anh họ. Thứ nhất là cô đang nghĩ cho bản thân anh họ. Thứ hai là cô sợ những lời bàn tán ra vào vô trách nhiệm của người khác. Giang Niệm Tư cảm động ôm lấy Đinh Hồng Mai nói. Mẹ, sao mẹ lại tốt như vậy? Đinh Hồng Mai hai mắt đỏ hoe. Con bé ngốc, nếu mẹ con có tiền đồ hơn một chút, không đến mức chẳng cho con nổi một xu. Liệu con có tham lam số tiền ít ỏi đó không? À, đây đúng là một sự hiểu lầm lớn. Cách chương.